Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 310 rốt cuộc có cái phi hành thú, bóng trắng tốc độ cực nhanh, một quá chớp mắt liền đến xe ngựa trước mặt, tuyết trắng cánh đảo qua ngọn cây, toàn bộ sơn gian đều là sàn sạt thanh âm ni thiên lan cùng lục y ngồi ở trên xe ngựa. Trực tiếp xoay người tránh đi xích loan, đáng tiếc các nàng đã quên đây là sơn đảo. Phía sau còn có ba người, chờ ý thức được điểm này, xe ngựa đã bị xích loan phiến hạ sơn đảo, cây cối sập cùng cục đá lăn xuống thanh âm dần dần đi xa. Thiên Lan còn đứng ở đất trống thượng nhìn kia tuyết trắng xích loan. Chờ thanh âm sắp muốn biến mất thời điểm, Thiên Lan mới phản ứng lại đây, vội vàng gọi xuất thần trói đằng, vô số dây đằng từ sơn gian uốn lượn mà xuống, đem xe ngựa bọc đến vững chắc. Trong xe ngựa bị sóc đến đầu váng mắt hoa Mạc Ly ghé vào Mạc Quân Linh trên người. Ôm đầu ai oán nhìn Mạc Quân Linh. Ô ô ô ô, rõ ràng nàng mới là yêu cầu bảo hộ cái kia. Xích loan vùng vẫy cánh, ở cánh rừng tượng chuyển động một vòng, phiến đổ không ít rừng cây. Tựa hồ rất tò mò phía dưới là thứ gì. Thiên Lan làm thần trói đằng đem xe ngựa kéo lên, mới đưa tầm mắt chuyển rời đến mặt trên bóng trắng thượng. Con người là dấu không được thích, xích loan ngoại hình cùng phượng hoàng có chút tương tự, tuyết trắng lông chim liếc mắt một cái nhìn qua vẫn là rất có thị giác đánh sâu vào. Lục y, mau đi lên bắt lấy nó. Thiên Lan đứng ở một bên tiếp đón lục y, xích loan tự nhiên là nghe hiểu Thiên Lan nói. Pi, một tiếng thoán thượng không trung, xoay quanh một vòng lại là một cái lao xuống. So vừa rồi lợi hại hơn dòng khí dũng hướng cánh rừng chung. Mục tiêu đúng là Thiên Lan. Lục y nhảy thân đón nhận đi. Xích loan lại là vương bên cạnh một cái lật nghiêng liền tránh đi lục y. Xông thẳng Thiên Lan mà đi. Thiên Lan chớp chớp mắt. Thân thể so đại não phản ứng càng mau. Chờ nàng phản ứng lại đây. Nàng đã đứng ở trên ngọn cây. Xích loan chính điều chỉnh thân mình. Lại lần nữa giống Thiên Lan phóng đi, ta là cái đi, Thiên Lan tấm tắc hai tiếng, làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Xích Loan cũng không phải là bình thường linh thú, nàng còn không có tự đại cho rằng chính mình có thể thu phục cái này ngoạn ý. Lục y, chạy nhanh, Thiên Lan một bên tránh né Xích Loan công kích. Một bên hướng Lục y hô to, chính là Lục y căn bản vô pháp tiếp cận Xích Loan. Xích Loan dường như liền nhận định Thiên Lan giống nhau, một cái kính đuổi theo nàng, núi rừng cây cối đổ đầy đất, Thiên Lan bị truy đến miệng khô lưỡi khô, đáy lòng trào ra vài phần không kiên nhẫn, trên người nàng có cái gì, này ngoạn ý như vậy đuổi theo nàng. Tiểu lục Thiên Lan vứt ra thần trói đằng ở không trung nhanh chóng bành trướng, phân ra vô số xúc tu, đồng thời dũng hướng Xích Loan, vì... Xích Loan trường minh một tiếng, hướng lên trên mặt bay đi, thần trói đằng có được thần lực, liên tính là không có Thiên Lan thao túng cũng có thể tự hành phân biệt. Ở Xích Loan hướng lên trên đi thời điểm, thần trói đằng từ Xích Loan bốn phía hướng về phía trước lan tràn. Ở không trung hội tụ, trực tiếp đem Xích Loan nhốt ở bên trong, này kỹ năng cùng Thiên Lan gặp được thời điểm giống nhau như đúc. Kia tốc độ thế nhưng liền Xích Loan đều trốn bất quá. Thiên Lan dừng ở dây đằng phía trên, nghe bên trong không ngừng truyền đến kêu to, tâm tình rất là thoải mái, tán thưởng sờ sờ thần trói đằng, nguyên lai ngươi tốt như vậy dùng. Thần trói đằng, vèo, một tiếng đem bốn phía xúc tu đều thu lên. Không cho Thiên Lan đụng vào, Thiên Lan trong tay không còn, tức khắc có chút buồn cười. Này thần trói đằng tính tình, ta biết ngươi nghe thấy, đừng lan lộn, tiểu lục rắn chắc trình độ cũng không phải là ngươi có thể phá hư. Thiên Lan ngồi ở dây đằng phía trên, thảnh thơi mở miệng, đáp lại nàng là càng kịch liệt va chạm cùng hí vang thanh. Ta nói ngươi không cần như vậy lan lộn a, trong chốc lát đem ngươi lan lộn hỏng rồi ta sẽ thực đau lòng, Thiên Lan lời nói thấm thía khuyên. Nhủ, như cũ là va chạm cùng hí vang thanh. Lục y đem xe ngựa chuẩn bị cho tốt sau. Cùng Mạc Ly đứng ở trên sơn đạo nhìn so eo còn thô dây đằng đứng sừng sững ở trong núi. chống đỡ khởi một cái màu xanh lục đại kén. Mặc Ly nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan mở miệng. Lục Y tỷ tỷ, đây là cái gì thực vật? Lớn như vậy, hiện tại mới biết được nguyên lai thực vật cũng là có thể lợi hại như vậy. Mặc kệ là ở đâu cái đại lục, thực vật tuy có thể tu luyện thành tinh, nhưng ở nhân loại trong mắt, đều so không được cường đại linh thú. Chính là hiện giờ thứ này thế nhưng đem như vậy đại chỉ điều cấp nhốt lại. Quả thực là điên đảo tam quan. Thần chói đẳng, Lục Y kiến thức qua thần chói đẳng lợi hại. Tự nhiên không có Mặc Ly như vậy kinh ngạc. Thần chói đẳng, thứ gì a? Xem như thực vật một loại đi. Lục Y cũng có chút không xác định. Này ngoạn ý chính là dùng thần lực tưới ra tới. Nhưng là nó bản thân vẫn là thực vật. Nói là thực vật hẳn là cũng không sai. Thiên Lan ở mặt trên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ Xích Loan. Nê Hà bên trong Xích Loan căn bản không để ý tới nàng. Một cái kính va chạm mà đi thẳng đến sắc trời đại lượng, bên trong động tĩnh mới nhỏ xuống dưới. Thiên Lan ngồi ở mặt trên mơ màng sắp ngủ, thẳng đến sắc trời đại lượng, nàng mới thay đổi cái tư thế. Ánh mắt dừng ở nơi xa núi rừng chung, mơ hồ có thể nhìn đến hai bóng người nhanh chóng biến mất ở nơi tối tăm mà đi ngáp một cái. Thiên Lan chậm chậm đứng dậy, từ đại kén thượng nhảy đi xuống. Tiểu Lục, đem Xích Loan trói lại tới. Mặt khác triệt dây đằng cùng với Thiên Lan nói âm mà động. Chờ nàng giọng nói rơi xuống. Giữa không trung thẳng tắp nện xuống tới một cái xanh mượt vật thể. Dây đằng đem Xích Loan trói lại cái rắn chắc. Chỉ chừa nó một đôi mắt ở bên ngoài. Nắm tay lớn nhỏ trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Ánh Thiên Lan xảo tiếu xinh đẹp bộ dáng. Đều có thể phun ra hỏa tới. Nạc, ngươi có hai lựa chọn. Trở thành ta khế ước thú. Trở thành ta khế ước thú. Xích Loan xoay chuyển con ngươi. Đáy lòng có ngàn vạn chỉ thảo nê mã ở lao nhanh. Ni mà nói tốt hai lựa chọn đâu. Sao chi gian tín nhiệm đâu. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi là đồng ý. Thiên Lan một bên vỗ Xích Loan đầu. Một bên cười tủm tỉm nói. Người mẹ nó nhưng thật ra làm nó có thể nói lời nói a. Thiên Lan không màng Xích Loan phản kháng. Cưỡng chế tính tiến hành rồi khế ước. Có Lục Y ở một bên đè nặng. Xích Loan cũng chỉ phản kháng hai hạ liền không sức lực. Khế ước xong Xích Loan. Thiên Lan kia tâm tình là lần sàng. Rốt cuộc có cái phi hành thú. Ha ha ha, Tiểu Hồng, đến mang ta phi một vòng. Thần chói đằng buông lỏng ra Xích Loan. Bất quá Lục Y vẫn là vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Xích Loan. Này ngoạn ý cũng không phải là bình thường linh thú. Liên tính là đỉnh khế ước chi lực phản phệ chúng nó cũng dám làm ra phệ chủ sự. Xích Loan không biết suy nghĩ cái gì. Tầm mắt từ Lục Y trên người chuyển tới Thiên Lan trên người. Ở từ Thiên Lan trên người chuyển tới Lục Y trên người. Như thế lặp lại vài lần. Nhưng mà Thiên Lan đã nhảy tới nó trên lưng. Há mồm chính là, Tiểu Hồng, mau phi, Tiểu Hồng ngươi đại gia. Nó nãi mãnh thú Xích Loan, không phải Tiểu Hồng, ở Lục Y kiêng kỵ trong tầm mắt. Xích Loan thế nhưng thật sự phịch vài cái cánh, mang theo Thiên Lan bay lên không trung. Ngay từ đầu còn hảo, Xích Loan quỹ đạo là vững vàng, Thiên Lan cảm khái vạn phần, này có thể so làm phi cơ sảng nhiều. Nhưng mà, nàng còn không có hảo hảo hưởng thụ một chút, Xích Loan trực tiếp tới hoa thức bay lượn, Thiên Lan một cái vô ý thiếu chút nữa bị nó vứt ra đi. Hết chương.